Lược Thiên Ký, chương 381, Hận Thiên Thị Chi Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 414, Hận Thiên Thị Chi Kiếp, chương 414, Hận Thiên Thị Chi Kiếp, nhanh ngăn chặn nó, chợt thấy Xích Long Bạo khởi phản kháng, thậm chí liền rồi đóng nhập thể nội phá hung đinh đều cũng bị nó dùng bản thân thân thể bức đi ra. Đây chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mấy vị Hận Thiên Thị trưởng lão lập tức kinh hãi. Liều mạng thúc giục trận pháp, áp chế Xích Long, mà Đại Cung Phụng cùng một vị khác tu sĩ, cũng gấp bề bộn bay tiến lên đây. Vận chuyển tu vi chi lực, muốn đem gần nhanh bị Xích Long bước đi ra phá hung đinh lại đánh về đi. Chỉ có điều, cũng nhưng vào lúc này, bọn hắn hướng trên đỉnh đầu. Chợt có một thanh âm hì hì cười cười. Sau đó một vật bay rơi xuống. Người phương nào ở phía trên? Đại Cung Phụng kinh hãi. Vậy mà người lặng yên không một tiếng động bay đến bọn hắn đỉnh đầu. Người này là ai? Không kịp suy nghĩ nhiều. Trên đỉnh đầu cái kia mấy thứ đồ vật rồi bay đi. Đại Cung Phụng vô ý thức huy trưởng đánh tới. Lại chỉ nghe cờ. Giắc ca ca u phu oam, zét zét, vài tiếng, cái kia mấy thứ đồ vật tất bị hắn chấn vỡ. Cách cách vài tiếng rơi xuống trên mặt đất, đồng thời còn kèm theo một hồi hương vị ngọt ngào khí tức. Nhìn chăm chú xem lúc, bất ngờ thấy là vài miếng nghiền nát vỏ trứng, cùng với một mảnh bị đại lực đánh sơ xác lỏng trắng trứng đủ loại. Bắn tung tóe hướng bốn phía. Cái kia ba vị trông coi đại trận lão tu, bởi vì không cách nào trốn tránh, thậm chí bị cái kia lòng trắng trứng văng đến trên người. Các ngươi không phải muốn thống ngự hung thú sao? Ta đều cho mang đến. Không chung, bỗng nhiên có một thanh âm lạnh lùng vang lên. Một hồi thanh sương mù tán đi, lộ ra một cái giá vân người đến, dáng người thon gầy. Trên vai cầm một thanh so tầm thường bảo kiếm trưởng thành gấp 3. Rộng gấp 3, cũng hậu gấp 3 màu đen cự kiếm. Thân mặc một bộ màu xám pháp y, trên người hình như còn có cứng lại huyết dịch cùng nước bùn. Trên mặt có chút ít sưng, cũng có rất nhiều chây da. Nhưng dáng tươi cười nhưng lại hung hăng ngang ngược lại phải ý. Thuộc về cái loại này không thích người của hắn vừa thấy được hắn gần muốn xông tới đánh cho hắn một trận dáng tươi cười. Tiểu vương bát đản, những sự tình này đều là ngươi làm ra đến. Hận Thiên Thị tộc trưởng giận dữ. Hướng về Phương Hành gầm lên. Đi đại gia mày đại vương bát đản. Còn các ngươi nữa cái này mấy cái lão vương bát đản. Là tiểu gia như vậy thì thế nào? Mấy cái sống so rùa đen vương bát còn rất dài lão bất tử. Chết cái thứ không biết xấu hổ vậy mà tranh ta thứ đồ vật. Linh tinh cùng Sơn Bảo đều cho các ngươi đều không biết đủ. Lại vẫn muốn cướp của ta Xích Long. Cái này hắn mẹ là ta cậu em vợ các ngươi có biết hay không? Các ngươi cũng dám đến tranh. Nay trời không tiêu diệt các ngươi toàn bộ Hận Thiên Thị ta xem các ngươi không biết Mã Vương gia trưởng thành thêm vài lần. Còn có rất nhiều thứ. Một phát cho các ngươi. Liên tiếp thô bỉ không chịu nổi tức giận mắng từ không trung truyền đi. Phương Hành mắng xong tất cả chữ cũng chưa tới ba hơi công phu. Trong lúc nhất thời, chàng lúc mấy vị lão tu đều vừa giận vừa vội. Công việc gần ngàn năm. Khi nào chịu qua bực này thoá mạ, tiểu súc sinh, lại dám vì ta Hận Thiên Thị chiêu đến đại họa như thế. Ta trước đập chết ngươi. Hận Thiên Thị tộc trưởng phản ứng đầu tiên đi qua, nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng Phương Hành bắt tới. Năm vị lão tiền bối cũng không có rảnh ra tay. Có thể đối phó cái này tiểu vương bát đản cũng chỉ có một mình hắn. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng. Lúc đầu vốn nghĩ là hạng nặng nắm chắc đưa hắn bắt tới một kích. Lại ngươi tan vỡ. Cái kia tiểu súc sinh xem thời cơ có nhanh. Sau lưng kim xí lóe lên liền lướt hướng về phía hư không. Lại về sau. Một hồi thanh sương mù hiện lên. Bóng người của hắn vậy mà rồi biến mất. Duy có hét lớn một tiếng truyền đến. Đại cầu tử, giống. Xích Long Tại thấy được Phương Hành lúc, liền đã hưng phấn, không chịu nổi, tự hồ bị 10 căn phá hung đinh thương đều không tồn tại nữa. Hôm nay lại chính tai đã nghe được hắn hét lớn, như thế nào còn nhịn được. Một hồi gào thét, thân hình lắc lư, nó thần trí tuy nhiên không rõ, đến nỗi không cách nào thi triển thần lực cùng pháp thuật. Nhưng cái này chân long thân thể cũng không phải là trưng cho đẹp. Hôm nay điên cuồng lắc lư, lực lượng quá to lớn, phụ trách vận chuyển đại trận trấn áp 3 vị lão tu. Cơ hồ đồng thời sắc mặt vẩy đỏ, rồi sau đó phát tím, sử xuất toàn bộ sức mạnh. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, Hận Thiên thị tộc trưởng còn không kịp tinh tế cảm ứng Phương Hành tồn tại thời điểm. Liền chợt nghe có một tiếng lệ minh, đỉnh đầu một hồi kình phong truyền đến. Vậy mà có vậy chỉ bày ra cánh hơn 10 trượng trưởng thành hung cầm thú tự ngọn núi về sau bay ra. Sắc bén ánh mắt hướng về phía dưới quét qua. Lập tức liền thấy được trên mặt đất nghiền nát vỏ trứng cùng với trên người lây dính lòng trắng trứng 3 vị lão tu. Chấm, giác, hung cầm thú như là xác nhận cừu địch là ai bình thường. Phẫn nộ hét lên, trên cổ lông vũ cũng đã tạc. Oanh, hung cầm thú không vọt xuống tới. Thân thể cao lớn tự không trung lướt xuống. Kình phong trùng kích có phía dưới đá vụn bay loạn. Tại cúi vọt tới đại trận phía trên lúc, cái kia hung cầm thú liền đột nhiên nghiêng đi thân đến. Một cái 10 trượng to lớn, vững như huyền thiết cánh hung hăng đánh đi. Mục tiêu đúng là bên trong một cái thân dính lòng trắng trứng trưởng lão. Hơn nữa bởi vì nó cánh thật sự quá lớn. Cái này va chạm tới. Ngày tiếp theo cả tòa đại trận đều tại nó dưới một kích này. Oanh một tiếng, đại trận lay động, linh quang sáng tắt, phốc, phụ trách vận chuyển đại trận 3 vị lão tu bản đã đến cực hạn. Thụ này va chạm, lập tức miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, cái kia bị hung cầm thú theo dõi trưởng lão, tức thì bị cái này vẩy cánh cứng rắn đập vào ngực. Chỉ nghe khô gầy khô quắt ngực trong miệng, một hồi, rác rác, cốt cách vỡ vụn thanh âm truyền đến. Cả người buồn bực giống một tiếng, liền mềm nhũn đã bay đi ra ngoài, rơi xuống đất bất động. Hai tộc thúc, Hận Thiên thị tộc trưởng kêu to, cho đã mắt phẫn hận kinh hoàng chi ý, kim đan đại thừa tu vi. Tại quy khư ở trong cũng thực lực nhất cao thủ đứng đầu hai tộc thúc. Cứ như vậy, hắn cơ hồ không thể tin được trước mắt một màn này. Mà đang đứng ở trong đại trận ương đại cung phụng cùng một vị khác cầm trong tay phá hung đinh lão tu sĩ. Cũng là đứng mũi chịu sào, trên mặt vẻ kinh hoàng chưa thối lui. Liền cảm giác lạnh lạnh kình phong đập vào mặt. Rõ ràng là cái con kia rồi điên cuồng hung cầm thú nhô ra sắc bén ngăm đen thiết trào. Hướng về hai người bọn họ bắt đi. Bọn hắn vậy mà không dám đón đỡ. Đồng thời ngự lực hướng hai bên hăng hái bay mở, mà hung cầm thú vừa trào, tắc thì vừa vặn chộp vào cái này đại trận phía trên. Một tiếng ầm vang, cự đại lực lượng dung chuyển cả tòa đại trận, nhiều lần bị trọng kích, mà lại đã không người vận chuyển đại trận. Lập tức linh quang lập lòe vài cái, rồi sau đó chôn vùi. Giống, Xích Long tắc thì cảm giác trên người chợt nhẹ. Nhất thời hưng phấn không thôi, dương đầu ngâm nga, lòng thân thể ở trong, thần lực bắn ra, xùy, xùy, vài tiếng, rồi đóng vào thể nội phá hung đinh lại ngươi toàn bộ bị nó ép đi ra. Thân hình bãi xuống, hướng trước chạy trốn ra ngoài, chính quay mắt về phía hắn, rõ ràng là vừa mới theo cự tòa trùng kích phía dưới lui về phía sau 30 trượng đại cung phụng. Vừa vặn đánh nữa một cái đối mặt. Không hảo, thật muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ hay sao? Đại cung phụng gào thét. Song trưởng lăng không ấn xuống. Vô tận màu đỏ quang hướng về Xích Long đầu tiếp xúc xuống. Giống, Xích Long bỗng nhiên há to miệng. Khí tức thu lại, cái này ngập trời màu đỏ quang. Lại bị nó một khẩu nuốt xuống. Tại nó bụng ở bên trong đánh nữa cái chuyền. Lần nữa há to mồm. Lại hóa thành một đạo long tức. Như bay kiếm nhất hướng đại cung phụng bắn đi qua. Oanh! Đại cung phụng bị chính mình đánh ra màu đỏ quang trước mặt đánh trúng. Thân hình ngã bay đi ra ngoài. Phía sau lưng vừa mới đâm vào ngoài trăm trượng một tòa màu đen cự nham phía trên. Vậy mà đem cự nham đụng có xuất hiện đạo đạo khe hở. Rồi sau đó lặng yên không một tiếng động chia năm xẻ bảy. Đại cung phụng bản thân tắc thì ngồi dựa tại vỡ vụn cự nham bên trên. Giật mình thần, máu tươi tự bờ môi liên tiếp tuôn ra. Lại bỗng nhiên phù một tiếng. Miệng lớn phun ra máu tươi. Nghiệt xúc, dám can đảm hành hung. Ngoài ra hai vị hận thiên thị lão tu phi thân xông tiến lên đây ngăn cản. Nhưng xích long thân hình lan một vòng. Liền lắc lư ra mấy vạn cân sức lực lớn. Hai người này trưởng lực vừa mới oanh kích đến xích long trên người. Liền lập tức cảm nhận được mãnh liệt bắn ngược. Bọn hắn vì rút ra xích long thần hồn. Thật là rồi tiêu hao quá nhiều tu vi chi lực. Lúc này thể xác và tinh thần đều mệt. Bị cái này đại lực chấn động. Lập tức thân bất do kỷ lui về phía sau. Bá! Lại vào lúc này, hung cầm thú lại phốc đi. Hai cái thiết chảo chụp vào trong đó một tên lão tu. Vừa mỏ mổ hướng cái khác. Cũng không trách hung cầm thú nổi giận. Cái này hai trên thân người đều có lòng trắng trứng. Xích long cũng táo bạo không chịu nổi. Đang muốn đi thêm sát lục. Cũng tại trong óc cảm ứng được phương hành triệu hoán. Có chút do dự một chút. Hình như vẫn cảm thấy đi phương hành bên người tương đối trọng yếu. Liền lập tức đầu rồng dương lên. Ngoắt ngoắt cái đuôi đưa đỏ hư không. Hướng về hắc ám trong hư không bay tán loạn đi lên. Cái kia bộ lo lắng bộ dáng. Hơn nữa cái kia đong đưa đặc biệt hăng hái cái đuôi. Thật sự là như, đại cầu tử, mau tới bảo ta nhìn một cái vừa rồi khóc có hay không. Trên không trung. Một bóng người hiển lộ hành tàng. Đúng là phương hành. Xích long vui mừng đánh hắt xì. Cấp cấp vọt tới hắn trước người. Duỗi ra người nói đớt liếm lấy hắn thoáng một phát. Lão đại lại hướng trong lòng ngực của hắn nhú. Tựa như cái tiểu hài tử bình thường. Tỏ vẻ chính mình ủ rũ. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Người cũng là chỉ công. Chịu đựng mấy cái đinh ủ rũ cái rắm. Ta đại gia ta bảo ong vỏ vẽ chiết mặt đều sưng lên. Như vậy Trương Tuấn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn chứng nếu hủy dung. Cũng không biết chị của ngươi tương lai còn có thể hay không để ý ta. Phương Hành tức giận ở đầu rồng bên trên vỗ một cái. Tiện tay vẩy cái huyết liên tử đàn tiến vào xích long trong mồm. Sau đó liền phi thân nhảy tới đầu rồng bên trên. Tự buồn bã hối tiếc một hồi. Lại kiểm thoáng một phát, phát hiện xích long bị thương cũng không có mình trong tưởng tượng nặng như vậy. Hay hoặc là nói, cái này long thân thể so với chính mình trong tưởng tượng còn vô cùng cường hãn. Lúc này mới yên tâm, cười lớn vỗ long não túi. Tiểu vương bắt đản, hướng trốn chỗ nào, lão phu hôm nay tất yếu đánh chết ngươi. Nghe được phía sau núi tiếng gầm gừ thanh âm. Rõ ràng là cái kia lửa giận khó át hận thiên thị tộc trưởng cũng một vị lão tu đuổi theo. Phương Hành ánh mắt lạnh lẽo, lành lạnh cười lạnh nói, thấp giọng nói, cái này vương bát đản cũng tới. Đại cầu tử, có thể kình nổi điên a, giống. Xích Long nghe xong Phương Hành những lời này, đột nhiên chính là long tinh sáng ngời. Một cỗ khó tả thô bạo chỉ y tán phát ra rồi. Hôm nay gần hai canh, gần đây khi làm việc, thời gian so sánh gấp gáp, nhưng đổi mới không phải ít, còn có thể bảo trì hiện tại tần suất, cũng tận lực tăng nhiều. Bài này chữ do lên đường đổi mới tổ cung cấp, cách chương.